Hắc ám Tây Du phần 2, Thương khung thế giới hồi 12, Thủy bi tiến hóa. Thời điểm khi 100 người này lần nữa trở về trên khán đài, mới đầu, người đầy ắp trên khán đài bây giờ đã mất đi đến gần 1/3. Mà tất cả mọi người còn lại, bất luận là có hay là không thông qua thí luyện trước, đều bắt đầu trở nên trầm mặc. Thế nhưng ba tiền lão giả cũng sẽ không để ý tới những người này là đang có tâm tình gì. Rất nhanh, trận thứ ba thí luyện lại bắt đầu. Trận thứ ba phòng ngự, người nào tham dự giơ tay, sau 10 nhịp thở tiến vào sân thí luyện. Lúc này bên phía Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tĩnh cùng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng giơ tay lên. Bên phía Tôn Ngộ Không, tổng cộng 13 người, bây giờ đã thông qua ải thí luyện, chỉ có 4 người, theo thứ tự là Chư Bát Giới, Bá Quyết, Tế Chiếu cùng Giáng Trần. Còn lại, bao gồm cả Tôn Ngộ Không là 9 người, vẫn chưa tham gia vào thí luyện. Bởi vì bây giờ, thể chế thi đấu thay đổi, mọi người sau khi thông qua thường nghị đã quyết định, Sa Ngộ Tĩnh cùng Lãng Tầm Kiếm Hào tham gia phòng ngự thí luyện. Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, Linh Uy Tử Mạch tham gia công kích thí luyện. Sau đó Ngạo Vân Trường Cung sẽ là tham gia tầm xa thí luyện. Còn lại Lăng Nhất, Được Tam Tạng cùng Diệp Huyên cũng chỉ có thể tham dự sàn đấu cuối cùng là năng lực đặc thù thí luyện. Cho nên trận thứ ba này, tất nhiên, Sa Ngộ Tĩnh cùng Kiếm Hào sẽ ra sân bởi vì bọn họ đã cường hóa năng lực phòng ngự. Rất nhanh, hai người liền bị chuyển đến sàn thí luyện. Hai người cũng không cách nhau quá xa, tất cả đều bắt đầu chuẩn bị. Một bên quan sát chung quanh, tham gia phòng ngự thí luyện, lại cũng có tới 30 mấy vạn người, số lượng vô cùng khổng lồ. Rất nhanh, vẫn như tiến hành tốc độ thí luyện trước đó, tên lão giả kia lần nữa xuất hiện. 100 người chống lại được tất cả công kích sẽ thắng, những người còn lại loại bỏ. Thanh âm của vị lão giả không chứa mảy may chút tình cảm gì, vừa dứt lời, liền giơ tay phải lên. Tiếp đó, trên bầu trời bắt đầu hiện ra chừng 30 vạn thủy nguyên tố, ngừng tụ mà thành những quyền đầu. Sau đó lão giả kia tay phải vung xuống, tất cả những quyền đầu lập tức mang theo tiếng gào thét xé gió mà nệ xuống. Quyền kia ban đầu nhìn cũng bình thường, không có gì khác biệt, nhưng là ẩn chứa trong đó năng lực để cho tất cả mọi người đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Sau một cái chớp mắt, tất cả những quyền đầu ấy đập xuống, hàng loạt thanh âm kêu rên cùng tiếng xương cốt đứt gãy truyền ra. Sau khi những thanh âm ấy dần dần biến mất, vốn là có 30 mấy vạn người, giờ phút này chỉ còn lại không tới 100.000 người. Cái đòn công kích thứ nhất này, Sa Ngộ Tĩnh cùng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng coi như là nhận lấy nó. Sa Ngộ Tĩnh tế ra 4 khối chấn giới thiên bì mới chặn lại được quyền đầu kia, mà Lãng Tầm Kiếm Hào thì là dùng kiếm trực tiếp đem quyền đầu bổ thành hai nửa. Sa Ngộ Tĩnh ban đầu là đem cửu bi hợp nhất dung hợp vào trong cơ thể. Về sau, đối với sức mạnh dung hợp, bây giờ Sa Ngộ Tĩnh đã có thể ung dung tự nhiên điều khiển 9 khối chấn giới thiên bi ấy, có thể dung hợp thành một thể hoặc trực tiếp tách ra để vận dụng. Mà Sa Ngộ Tĩnh cũng dần dần phát hiện các thuộc tính khác nhau của mỗi khối chấn giới thiên bi kết hợp lại còn có thể có hiệu quả khác nhau. Mặc dù hai người đều là cường hóa phòng ngự thuộc tính, nhưng bởi vì bản thân có năng lực khác biệt, cho nên phương thức phòng ngự cũng không giống nhau. Giống như trước, Chư Bát Giới cách phòng ngự của hắn là tương đối trực tiếp, toàn bộ dựa vào da thô thịt dày của bản thân, mà phương thức phòng ngự của Sa Ngộ Tĩnh chính là lợi dụng sức mạnh kết hợp của chân giới thiên bi. Lãng Tầm Kiếm Hào chính là dựa vào thanh kiếm kia của hắn. Sau loạt thứ nhất rất nhanh, lão giả kia lại phất phất tay, sau đó thủy quyền đầu liền biến thành băng quyền, lần nữa từ trên trời nện xuống. Lần này, băng quyền bất luận là uy lực hay là tốc độ, cũng so với quyền đầu kia tăng lên gấp đôi. Sa Ngộ Tĩnh đem 7 khối chấn giới thiên bi trồng lên đỉnh đầu, miễn cưỡng coi như là chặn được một kích này, nhưng nó đã hoàn toàn đóng băng lấy 6 khối. Chuyện này làm cho việc thao túng của Sa Ngộ Tĩnh cảm giác vô cùng khó khăn. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào thì là kết một cái kiếm trận, ngay lúc băng quyền mới vừa xuất hiện, liền điều khiển bên trong kiếm trận hóa ra hơn 10.000 thanh kiếm ý bay ra ngoài, tiến hành xung kích. Rốt cuộc, khi băng quyền cách đỉnh đầu hắn còn có 5-6 trượng, nó đã bị công cho nát bấy. Sa Ngộ Tĩnh cùng Lãng Tầm Kiếm Hào nhờ vào sự cường hóa phòng ngự đã thành công chặn lại 2 lần công kích, nhưng những người còn lại không được may mắn như vậy. Cái băng quyền lần thứ 2 này lần nữa tiêu diệt 5-60.000 người. Ngay sau đó, băng quyền tiếp tục biến thành một cái băng kiếm sắc bén, lần nữa lại từ trên trời giáng xuống. Sa Ngộ Tĩnh đem cửu bi hợp nhất chặn lại băng kiếm. Lãng Tầm Kiếm Hào ý là đem tất cả kiếm ý ngừng tụ lại từ dưới lên, cũng là một kiếm đâm ra đến giữa không trung, bằng kiếm đối chọi tương đối gay gắt, cuối cùng đẹp cái bằng kia đồng phá nát. Sau 3 lần luân phiên công kích, bên trong sàn thí luyện còn sót lại không tới 1 vạn người. Lão giả tóc trắng liếc mắt một cái, nhìn thấy phía dưới núi thây biển máu, nhưng ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái. Tiếp tục vung tay phải lên, lúc này trên đỉnh đầu những người còn lại cũng xuất hiện một đại thủy cầu, sau đó bắt đầu tuôn ra vô số băng chùy hướng về phía mọi người bay tới. Hơn nữa những băng chùy này công kích cũng không phải là một lần duy nhất, mà là công kích liên tục kéo dài. Trước mặt 3 lần công kích khảo nghiệm này đúng là chỉ duy nhất phòng ngự, mà băng chùy chính là khảo thí sức chịu đựng của lực phòng ngự. Khi bị công kích kéo dài, chỉ có ở cả hai dạng đó đều vượt qua mới có khả năng thông qua cuộc thí luyện phòng ngự này. Đối mặt với đám băng chùy như cuồng phong sợ vũ, rất nhanh đã có người không thể chịu nổi. Những người sở trường phòng ngự này có người bằng vào năng lực phòng ngự của thân thể bản thân, người thì có chiêu số nào đó có thể tạo thành lực phòng ngự cường đại, hoặc là bằng vào bảo bối pháp bảo gì đó. Nhưng những thứ này trong 2 lần công kích trước đều ít nhiều bị một chút ảnh hưởng, đặc biệt là thủy quyền đầu. Lần đầu tiên sau khi bị chặn, thủy quyền đầu kia tất cả đều lưu lại bên trên người hoặc là pháp bảo. Giờ phút này, trải qua vô số băng chùy công kích, những giọt nước lưu lại kia bắt đầu ngưng kết thành băng. Sau đó, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Bất luận là dạng phòng ngự gì, sợ nhất chính là bị công kích ở nhiệt độ cực thấp. Người cũng vậy, mà pháp bảo cũng như vậy. Khi nhiệt độ hạ xuống đến một thời điểm giới hạn, vạn sự vạn vật đều bắt đầu trở nên yếu ớt. Dĩ nhiên, ngoại trừ bản thân là băng. Cho nên, theo nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, băng chùy lực công kích càng ngày càng mạnh, mà mọi người phòng ngự thì là càng ngày càng kém. Vì vậy không ngừng có người tầng phòng ngự bị tan vỡ, cuối cùng bị băng chùy bắn cho thủng như cái sàng, đồng thời bị đóng băng lại. Tình cảnh của Sa Ngộ Tĩnh cùng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng không được tốt lắm. Có điều tương đối mà nói, thì tình cảnh của Sa Ngộ Tĩnh còn tốt hơn một ít. Mặc dù mới đầu có 4 khối thiền bi dính nước, nhưng sau đó Sa Ngộ Tĩnh đem cửu bi hợp nhất, nước bị dính phía trên liền bị chí thủy thiền bi hấp thu, cho nên giờ phút này mặc dù cũng là không ngừng bị hàn khí xâm nhập, nhưng ít ra còn có thể chịu đựng. Lãng Tầm Kiếm Hào bên này tình huống nguy hiểm hơn một chút, kiếm trong tay hắn đã hoàn toàn biến thành một cái băng kiếm, kể cả hai tay cũng bị đồng lại ở trên chuôi kiếm. Theo cơn mưa băng chùy như thác đổ đang rơi xuống, Lãng Tâm Kiếm Hào đeo kiếm cầm trong tay múa kín, đến độ gió thổi không lọt. Nhưng mà trong lòng Lãng Tâm Kiếm Hào rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ bị hàn khí ảnh hưởng. Tốc độ càng ngày sẽ càng chậm, mà kiếm trong tay cũng sẽ càng ngày càng giòn. Lúc này Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, vốn là đã hợp nhất chân giới thiên bi, bỗng nhiên nó tự đi phân tán thành 9 khối. Mà cái chí thủy thiên bi chính là Chu Tỷ đang đứng trên nhất. Sau đó hắn phát hiện chí thủy thiên bi đó theo hàn khí đang tăng thêm, không chỉ không bị ảnh hưởng, ngược lại toàn bộ thiên bi đều trở nên óng ánh màu xanh ngọc. Tất cả băng chì toàn bộ đều bị chí thủy thiên bi chặn lại, mà chí thủy thiên bi kia lại không phát hiện chút thương tổn nào. Hơn nữa Sa Ngộ Tĩnh còn có thể cảm nhận được bên trong chí thủy thiên bi lại giống như đang được bổ sung năng lượng vậy. Sa Ngộ Tĩnh bên này càng ngày càng nhẹ nhàng, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào bên kia thì liền thảm rồi. Theo hàn khí tăng thêm, kiếm trong tay đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Mỗi một lần trường kiếm và băng chùy đụng nhau, cái vết rách đó cũng sẽ tăng thêm. Lại là một kiếm đem một cái băng chùy chém vỡ vụn. Một khắc sau, hai cái băng chùy trực tiếp đụng đến trên thân kiếm, vết rách trên trường kiếm nứt rộng, trong nháy mắt đã vỡ vụn. Ngay lúc trường kiếm vỡ vụn, tất cả băng chùy sắp đem Lãng Tầm Kiếm Hào đâm thành cái rổ. Trong nháy mắt, tất cả băng chùy toàn bộ dừng lại, treo lơ lửng ở giữa không trung, sau đó chậm rãi biến mất. Trận thứ 3 phòng ngự thí luyện kết thúc. Người tham dự 353.900 người, người thắng 100 người. Hóa ra là đã kết thúc. Lãng Tầm Kiếm Hào đầy mặt mồ hôi lạnh. Nếu như chậm hơn ngàn phần của một giây thôi, thì mình đã trở thành một trong vô số vong hồn kia. May mắn, lần này tuyệt đối là may mắn. Đồng thời trên khán đài đám người Tôn Ngộ Không đều minh bạch, trước đó năng lực đều được cường hóa đến nguyên diệt cảnh giới. Đối mặt với những người khác tham dự thí luyện mà nói, nhất định là vô địch. nhưng đối mặt với vị lão giả này cũng không thể an toàn được như vậy. Khi trở lại trên khán đài, Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn như cũ có chút sững sờ. Không chỉ là sự nguy hiểm vừa rồi, cũng là bởi vì kiếm của hắn đã bị vỡ vụn. Mà Sang Ngộ Tĩnh cũng tỏ ra có chút sững sờ, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được trong cơ thể mình, chấn giới thiền bì tựa hồ là đang xảy ra một ít thay đổi. Trận này tỉ thí tầm xa, người nào tham dự giơ tay. 10 nhịp thở sau, thí luyện bắt đầu. Lúc này, bên Tôn Ngộ Không chỉ có Ngạo Vân Trường Cung là giơ tay lên. Giống như trước, mọi người cũng không quá hiểu năng lực của Giáng Trần vậy. Đối với Ngạo Vân Trường Cung, mọi người cũng không hiểu nhiều. Bản thân hắn cũng không giống như Diễm Thần thích biểu hiện mình. Mà lúc chiến đấu, hắn cũng là hầu như không lộ diện, toàn nấp sau lưng để bắn lén. Người rất có thể ở chính diện trong chiến trường gặp được hắn, nhưng người tuyệt đối trong lúc chiến đấu sẽ được bái kiến mũi tên của hắn. Sau 10 nhịp thở, Ngạo Vân Trường Cung liền bị truyền tống đến sàn thí luyện. Phương thức khảo thí lần này cùng với trước kia có khác biệt rất lớn. Đầu tiên là nhân số. Trước kia tham dự thí luyện mỗi một cái là 100.000, 300.000 người. Nhưng trận này số người tham dự chỉ có 5-60.000 người. Xem ra đích xác là có rất ít người có công phu chuyên môn là công kích ở tầm xa. Kế đến là 5-60.000 người này đã tiến vào sàn thí luyện, nhưng tất cả mọi người đều là phân tán ra. Diện tích các sàn thí luyện này tương đối bát ngát. Dựa theo tính toán của đám người tề chiếu đã tham gia các sàn thí luyện trước, thì diện tích của cái sàn thí luyện này chỉ e phải có đến 4 năm thần quốc cộng lại mới lớn được như vậy. Đây mới còn chỉ là suy đoán của bọn họ. Trên thực tế, phạm vi cái sàn thí luyện này đối với bọn họ mà nói cơ hồ là vô hạn, bởi vì bản thân nó chính là một món pháp bảo. Chủ nhân của món pháp bảo này chính là lão giả điều khiển thủy tiễn và băng chùy lúc nãy. Chỉ cần hắn chuyển động ý nghĩ một chút, cái sàn thí luyện này không gian liền có thể kéo dài vô hạn. Bởi vì trận này là thí luyện tầm xa, tỉ thí năng lực đánh lén, cho nên tất nhiên không thể nào còn giống như lúc trước. Tất cả mọi người đều là tụ chung một chỗ. 5-60.000 người này sau khi tiến vào sàn thí luyện liền lập tức toàn bộ phân tán ra xa. Hơn nữa khoảng cách giữa mỗi người đều là cực xa, 5-60.000 người tán lạc ở nơi này. Bên trong không gian gần như vô hạn, tựa như là hướng vào đại dương ném ra một nắm cát, trong nháy mắt liền sẽ tiêu tán thành vô hình. Ngạo Vân Trường Cung, thân hình hắn xuất hiện ở bên trong một mảnh rừng cây rậm rạp. Hiện ra trong nháy mắt, Ngạo Vân Trường Cung liền tung người, nhảy một cái đi tới trên tán cây, sau lưng một cái cây đại thụ, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong tay kết động pháp quyết, cả người bắt đầu từ từ dung nhập vào cành lá bên trong tán cây. Không chỉ có thân hình hoàn toàn biến mất, ngay cả khí tức trên người, thậm chí ngay cả nguyên lực trong cơ thể cùng thần thức cũng chập chờn, hoàn toàn cùng gốc cây đại thụ kia dung hợp vào cùng nhau. Giống như năng lực trần hóa của Lạc Trần vậy, năng lực này cũng là hoàn toàn dung nhập vào bên trong một vật thể nào đó. Bản lãnh của Ngạo Vân Trường Cung cũng là một bản lãnh rất xuất chúng. Ngay khi Ngạo Vân Trường Cung hoàn mỹ ẩn nấp, lão giả kia vẫn vậy, đang treo lơ lửng giữa không trung, bắt đầu lên tiếng. Toàn bộ không gian đều có thể nghe được thanh âm đó nói. Trận đấu thứ tư tầm xa thí luyện bây giờ bắt đầu. Quy tắc thí luyện là tự do giết chóc. Sau 3 canh giờ, 100 người giết được nhiều người nhất sẽ thắng, những người còn lại loại bỏ. Lão giả kia nói xong liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Còn tất cả mọi người tham dự thí luyện thì bắt đầu rối loạn. Tự do giết chóc sao? 100 người giết được nhiều người nhất sẽ thắng ư? Nói cách khác, nếu như muốn sống tiếp thì trong vòng 3 canh giờ phải vừa đảm bảo tính mạng của mình dưới mọi tình huống, còn phải phát huy hết khả năng của bản thân để giết nhiều người nhất có thể. Cái quy tắc này nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế, sau khi mọi người suy tính kỹ lưỡng một phen, liền hiểu ra độ khó ở trong quy tắc đó. Tham dự thí luyện 5-60.000 người, không thể nghi ngờ, đều là những người có sở trường công kích tầm xa hoặc là năng lực đánh lén người khác. Đối với loại người như vậy, tự nhiên sẽ có cho mình một bộ ẩn nấp cùng năng lực điều tra. Ở nơi này, dưới trạng thái hỗn loạn của thể loại tự do chém giết, có lẽ người có thể không phải quá tốn sức để nhận ra được người nào đó tồn tại. Sau đó trong lúc đối phương bất chi bất giác, hoặc là trong phạm vi công kích mà kích sát đối phương. Nhưng là khi vừa mới bắt đầu, sau khi người động tay thì vị trí của người nhất định sẽ bại lộ. Như vậy lúc này, người rất có khả năng đối mặt với vô số công kích của những người còn lại ở chung quanh. Gian nan nhất chính là chỗ đối với địch nhân, bọn họ đều không hiểu rõ. Tuy nói đều là tầm xa, nhưng công kích tầm xa cũng là có những loại phương thức khác biệt riêng. Trong lúc người xuất thủ, người căn bản không biết mình đã bị bao nhiêu người đang nhắm tới, cũng không cách nào biết những người này sẽ lấy hình thức công kích gì để đối phó với người. Dĩ nhiên, người cũng có thể lựa chọn ẩn nấp, nhưng như vậy, cứ cho là có thể tạm thời sống sót. Nhưng sau 3 canh giờ, nếu như số người mà người đánh chết không đạt được hạng đầu, kết quả vẫn như cũ là chết. Có thể tưởng tượng ra được, những người nếu có thể ở dưới tình huống này sống được đến cuối cùng, lại đạt được trong 100 tên đứng đầu giết được nhiều người nhất, ở trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Dĩ nhiên cuối cùng 100 người chân chính giành chiến thắng kia cũng là kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa còn có một điểm, điều kiện thắng là trong 100 người giết được nhiều nhất, nhưng đến cuối cùng giết bao nhiêu người mới có thể lọt vào top 100 thì không người nào biết. Nên vì để có thể sống sót được thì bọn họ cần phải dùng hết khả năng của mình không ngừng giết người. Loại điều kiện này chính là người phải không ngừng giết người, không ngừng gia tăng số người bị mình giết, còn phải đồng thời tìm ra những kẻ giết được nhiều người nhất. Chỉ có thể đem bọn họ giết chết thì số người mà mình cần giết được để lọt vào top 100 sẽ giảm đi. So sánh cùng với 3 trận thí luyện trước, không còn nghi ngờ gì nữa, trận thí luyện tầm xa này độ khó còn cao hơn gấp mấy lần. Không biết có phải bởi vì mấy tên lão giả kia cảm thấy không thú vị nên nghĩ ra mấy trò này, hay là bởi vì quả thật thí luyện cần trình độ đến như vậy. Nhưng có điều ngươi không thể không thừa nhận, chính là bất luận là điều kiện khó khăn bao nhiêu, luôn sẽ có một số ít quái tài vẫn hoàn thành được. Ngạo Vân Trường Cung cùng cây đại thụ hoàn toàn hòa làm một thể. Sau khi lão giả kia tuyên bố bắt đầu, hắn liền cảm nhận được ít nhất có 5 luồng thần thức mơ hồ quét qua vị trí của mình. Có điều những người này cũng không có chút nào nhận ra được sự tồn tại của hắn. Mấy người này không phát hiện ra Ngạo Vân Trường Cung, nhưng hắn đã nhắm vào bọn họ. Có điều hắn cũng không quá nóng nảy mà xuất thủ. Bây giờ đại đa số mọi người đều giấu rất kỹ vị trí của mình, cho nên lần đầu công kích này là trọng yếu nhất. Nếu như có thể trong lần đầu tiên công kích tiêu diệt được hết những người có thể tiêu diệt, sau đó là dùng thời gian ngắn nhất chuyển đổi địa điểm, cùng lần nữa ẩn nấp mới coi là thành công. Mới khóa được 5 mục tiêu, nhưng đây vẫn là chưa đủ. Chỉ thấy Ngạo Vân Trường Cung chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó đem sức mạnh sau khi được cường hóa năng lực ngự phong phát huy đến trình độ cao nhất, đồng thời mượn sức của gió bắt đầu lan tràn cảm nhận của mình. Người có thể giữ một tư thế bất động cũng có thể đem chấn động của bản thân tất cả hạ xuống đến một trạng thái rất thấp để che giấu mình, thế nhưng là lại không thể không hô hấp. Chỉ cần tu luyện thành hình người hay là trạng thái của sinh mạng đều cần hô hấp. Dĩ nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, nhưng tuyệt đại đa số đều là như vậy. Tuyệt đại đa số này đã đủ cho Ngạo Vân Trường Cung cảm giác được đầy đủ. Theo toàn bộ thần thức của chính mình cùng trong hư vô kia dung hợp vào một chỗ, rất nhanh Ngạo Vân Trường Cung liền cảm nhận được 30 mấy luồng hô hấp. Mặc dù tiếng hít thở kia hết sức chậm chạp, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, cảm nhận sức gió của những người kia hít vào cùng thở ra. Những sức gió này là có sự khác biệt rất lớn. Khi cảm nhận được hô hấp của mọi người, Ngạo Vân Trường Cung cũng sẽ lấy thần thức yếu ớt chui vào trong gió, khi bị những người đó hút vào trong cơ thể, sau đó ở trong người này làm một cái ký hiệu. Sau khi hoàn thành lại thay một người mới, cứ như vậy, sau nửa nén hương, Ngạo Vân Trường Cung ở trong khu rừng rộng này tổng cộng đã khóa được hơn 400 người. Trong thời gian này, có mấy người không nhịn được đã dẫn đầu động thủ với mục tiêu của mình. Thế nhưng là sau khi xuất thủ trong nháy mắt, bản thân cũng bị những người khác âm thầm giết chết. Mấy lần công kích này cũng để cho Ngạo Vân Trường Cung mở rộng tầm mắt. Mới vừa động thủ, tổng cộng có 10 người. 10 người này có một người giống như hắn là dùng cung tiễn. Còn lại 9 người kia, phương thức công kích đều không hề giống nhau. Có kẻ là điều khiển vô số côn trùng nhỏ xíu, có kẻ là dùng phi tiêu, rồi là ném lao, cũng có kẻ là phát ra một đạo ánh sáng yếu ớt, thậm chí có kẻ là bắn ra một mảnh lá cây. Những thứ này còn thuộc về hữu hình công kích. Ngạo Vân Trường Cung còn thấy có người chẳng qua là ở sau lưng đối phương nhìn một cái, người đó trong nháy mắt liền biến thành một đống tro bụi. Ngay cả Ngạo Vân Trường Cung đều không nhìn ra người này là dùng đến thủ đoạn gì lại có thể giết chết đối phương. Nhưng điều này cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Sau khi khóa được mục tiêu cuối cùng xong, Ngạo Vân Trưởng Cung liền chuẩn bị xuất thủ. Dĩ nhiên, Ngạo Vân Trưởng Cung cũng không cuồng vọng đến nỗi hắn có thể một lần duy nhất tiêu diệt hơn 400 người. Cái mà hắn cường hóa cũng không giống bá quyết là sức mạnh thuần túy. Có điều năng lực ngự phong của nguyên diệt cảnh giới cũng đủ để cho hắn bất bại ở chỗ này. Sau khi chuẩn bị xong, Ngạo Vân Trưởng Cung rút ra trong ống tiễn bên hông một cây trường tiễn màu xanh. Cây tiễn này toàn thân màu xanh, trên thân mũi tiễn chạm trổ các phù văn phức tạp, nhìn kỹ còn có thể thấy từng luồng uy phong quấn quanh ở trên mũi tiễn. Hắn bắt đầu dương cung lắp tiễn. Mũi tiễn đầu tiên này, Ngạo Vân Trưởng Cung trực tiếp hướng về phía bầu trời bắn ra ngoài. Mũi tiễn màu xanh bay lên không, trong nháy mắt thu hút vô số sự chú ý của mọi người. Một khắc sau, mũi tiễn kia đột nhiên vỡ vụn, sau đó một cơn lốc hết sức cuồng mãnh bỗng nhiên vô căn cứ bắt đầu dâng lên. Cơn lốc kia hết sức cuồng mãnh, hơn nữa cũng xuất hiện rất nhanh, chỉ bằng thời gian một cái nháy mắt đã đem gần phân nửa rừng rậm bắt đầu cuốn lại. Bất luận là cây cối hay là người ẩn nấp trong đó, toàn bộ đều bị cuốn lại. Cơn lốc này uy lực cực lớn, đã vượt quá trình độ có thể chống cự của những người xung quanh. Phàm là bị dính vào, không một ai ngoại lệ, toàn bộ đều bị cuốn lại. Có điều Ngạo Vân Trưởng Cung vì tăng tối đa sức gió của cơn lốc, nên lực sát thương của cơn lốc bị thấp xuống rất nhiều. Nói cách khác, bên trong cơn lốc này cũng không có sát chiêu gì quá mạnh mẽ. Vì vậy coi như có bị nó cuốn vào, chỉ cần tu vi không phải là quá kém, cơ bản đều không bị thương gì. Nhưng Ngạo Vân Trường Cung cũng không cầu sẽ thông qua cơn lốc để giết ai hay gây thương tổn gì. Chính hắn giờ phút này đang đứng tại điểm trọng yếu nhất của cơn lốc. Chỉ có thời gian mấy hơi thở, cơn lốc đã đem khắp rừng rậm toàn bộ cuốn lại. Mặc dù có mười mấy người khi ranh giới của nó đến gần kịp thời trốn thoát, nhưng phần lớn mọi người tất cả đều bị cuốn vào bên trong cơn lốc. Một khắc sau, Ngạo Vân Trường Cung tay phải trong hư không vân vê một luồng gió nhỏ ngừng tụ thành trường tiễn, liền đã xuất hiện ở trong tay hắn. Dường cùng lắp tiễn cùng kéo căng thành hình tròn, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Phòng tiễn trong nháy mắt bắn tới, lập tức cùng cơn lốc tàn vào cùng nhau. Theo lực xoay tròn của sức gió, phòng tiễn trong nháy mắt tăng tốc độ, trực tiếp đem một tên đang mất thăng bằng bắn xuyên thủng qua ngực. Hết hồi thứ 13.